Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 196, nghĩ tới con. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tắm rửa xong cũng tỉnh táo nhiều. Cô không buồn ngủ nữa. Tiện tay cầm máy tính qua, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh anh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa tắm xong, càng lộ ra vẻ môi hồng răng trắng. Làn da trắng nõn ẩn hiện trong ánh đèn. Đẹp mắt khiến người ta muốn ngo ngoe hành động. Từ khi cô bước ra, hai mắt Hoắc Hải Phong đã không rời khỏi người cô. Nhìn một cách quang minh chính đại không che đậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần trước bọn họ thân thiết như thế này đã hơn 5 năm rồi. Bây giờ ngồi bên nhau thế này, anh nóng lòng muốn ăn cô. Có điều đã chờ nhiều năm như vậy, có thêm một khắc cũng không sao. Vết thương còn chưa lành, thân dưới khó có thể dùng sức được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng nhìn lại càng khát vọng. Hai tay kìm nén không được ôm eo cô. Chậm rãi siết chặt, khóe mắt anh đỏ lên. Cuối cùng không ức chế được, nghiêng người đặt cô lên giường. Hôn lên cánh môi đỏ mọng của cô. Giường cứ như vậy trở nên lộn xộn. Thậm chí ngay cả chăn mền cũng bị đạp trên mặt đất. Hai người quấn lấy nhau. Máy tính bị ném tới giường nhỏ cách đó không xa. Phát ra một tiếng rầm. Nhưng không ai để ý. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giường bệnh không lớn. Một người nằm thì vừa. Hai người nằm lại chật. Cả hai đều vừa mới tắm xong. Tóc của Tô Quỳnh Thi vẫn còn ẩm ướt. Tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Giống như hương hoa hồng vậy. Hoắc Hải Phong vừa lòng thỏa ý, lúc này tâm trạng vô cùng tốt. Vòng qua hai cánh tay cô, níu lấy mái tóc đen của cô chơi đùa. Xúc cảm không tệ, sợi tóc lành lạnh, quấn trên ngón tay, giống như đeo nhẫn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngón tay trắng nõn tương phản với màu tóc đen tuyền. Dục vọng càng thêm âm ỉ, cả người cô chui vào trong lòng anh. Ngoan ngoãn đáng yêu, gương mặt ngây thơ, giống như một đứa nhỏ chưa trưởng thành. Hết lần này tới lần khác bị cám dỗ, trong sáng và quyến rũ. Bất cứ lúc nào cũng có thể đòi mạng anh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ anh xuất viện, chúng ta cùng tới TQT được không? Anh nói xem bao giờ anh trai về. Đã là ngày thứ tư rồi. Anh ấy nói qua bển một tuần thôi mà. Hải Phong, hình như Sunrise sắp không ổn rồi. Anh có muốn về thương lượng với ông không? Dù sao ông cũng, ông nội Chánh đã lớn tuổi rồi. Lại còn có bệnh tim. Để mình ông quản lý Sunrise. Cô cũng không yên lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tâm, ông nội có chừng mực. Huống chi còn có nhà họ Lê ở phía sau giúp đỡ. Mấy ngày trước ông cụ nhà họ Lê đã tỉnh. Bây giờ đang tiếp quản nhà họ Thịnh lần nữa. Tin rằng ông ấy sẽ biết làm thế nào. Mặc dù anh không chú ý nhưng tình hình Sunrise anh vẫn có thể biết. Sở dĩ vẫn luôn không hành động cũng là chờ ông cụ nhà họ Lê ra tay thôi. Trần Tuấn Tú hại ông cụ một lần. Sao ông cụ có thể dễ dàng bỏ qua? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông nội Lê tỉnh rồi. Sao em lại không biết? Tô Quỳnh Thi nghiêng đầu, bất mãn đạp anh một cái. Chuyện quan trọng như vậy lại giấu cô. Đã một thời gian dài như vậy cô vẫn chưa thể đi xem. Đúng là đáng ghét. Hoắc Hải Phong biết cô nghĩ gì. Không nói tiếp, ôm cô nằm trên giường. Dọn dẹp một chút rồi chúng ta nghỉ ngơi. Ngày mai em còn phải về TQT nữa. Có thể thấy mấy người kia cho có ý xấu gì với em. Chờ anh khỏe rồi, sẽ cùng em đến TQT quyết định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, Tô Quỳnh Thi, cô nhanh chóng tránh ánh mắt của anh. Ho nhẹ một tiếng, đã vậy thì em đi ngủ đây. Còn chưa có kết hôn mà, ngủ chung với nhau cũng không ổn. Vì thanh danh của mình, em nghĩ đành phải để anh chịu tủi ngủ một mình rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô cúi đầu, nhanh chóng tránh thoát khỏi ngực anh. Thoát một cái ẩn nấp xuống giường. Nhặt chăn nệm lên, giúp Hoắc Hải Phong đắp kín lại. Rồi cười híp mắt vui vẻ. Thì, em vừa nói là phải ngủ cùng. Sao có thể lật lọng như vậy? Anh không thuận theo, nắm ở trên giường nhắm mắt lại. Cả người có chút uể oải. Nhìn bộ dạng vừa đáng thương vừa đáng yêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay em giúp anh tắm rửa, coi như là bù trừ rồi. Không sao, chờ lần sau anh biểu hiện tốt, em sẽ giúp anh làm ấm giường. Dù sao bạn trai thương em. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.